Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 321: Đến một phần cay đặc biệt. Canh 1. Tất cả mọi người đều chú ý tới Dương Chân, bao quát Hồ Đào cùng cái kia hai cái linh thiện sư ở bên trong. Bởi vì chưa từng có ai từng thấy linh thiện còn có thể giống Dương Chân làm như vậy. Thế nhưng là Dương Chân sau khi làm xong những việc này, vậy mà đặt mông ngồi ở trên ghế, bắt đầu chờ, mà lại nhắm mắt lại. Cái này, vì sao lại nhắm mắt lại? Chẳng lẽ loại này linh thiện phải dùng thần thức thao túng sao? Móa nó, dùng thần thức điều khiển linh thiện còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc đầu tại hạ còn muốn vụng trộm học cái 1-2 trở về làm cho sư tỷ ta ăn. Tốt như vậy, ngươi để tại hạ như thế nào học? Nói nhảm, đương nhiên là vì giữ bí mật a. Cái kia Hồ Đào làm sao học? Có thể lúc không có ai truyền thụ a. Hai người một bên ăn tê dại, bún thập cẩm cay một bên dạy, thậm chí còn có thể tâm sự nhân sinh, nhiều hài lòng. A, Dương Đỉnh Thiên hỗn đản này quả nhiên là cố ý. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, bỗng nhiên một đạo cay độc mùi thơm truyền đến. Sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Đây là mùi vị gì? Một cỗ cay độc thấm thơm giống như là một cái nghịch ngợm nữ tử, lại như là một cái đẹp trai ép một cái nam tử. Liền như vậy nhẹ nhẹ ở trước mặt mọi người thổi qua. Đối với đám người nháy nháy mắt, loại kia lay động tiếng lòng cảm giác dị thường rõ ràng. Nhưng người ta cũng chính là trêu chọc một cái, sau đó liền đi. Đi, tất cả người được loại này cay độc thấm thơm người tất cả đều bỗng nhiên khẽ giật mình, mồm miệng nước miếng, thậm chí có cá biệt ăn hàng chảy ra nước bọt, ngơ ngác nhìn Dương Chân trước mặt bình gốm, một mặt kinh nghi bất định. Cái này, đây là tại hạ lần thứ nhất người được mùi thơm liền không nhịn được muốn ăn. Nguyên lai cay độc hương vị còn có thể làm như thế. Trong bất chi bất giác, tất cả mọi người vô ý thức hướng về bình gốm đi hai bước. Một bên trừng con mắt, một bên nuốt nước miếng. Trong đó xen lẫn bị sặc đến kịch liệt ho khan người. Hồ Đào một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm mọi người chung quanh, sợ người khác xông lên tranh đoạt. Dư Quang lại một mực chú ý trước mặt bình gốm, nuốt từng ngụm nước bọt, nắm chắc Dương Chân tay nói ra. Quá thơm! Quá thơm, Dương Đỉnh Thiên, ngươi làm đây là cái gì mỹ thực? Ông trời của ta cảm giác được ta bình cảnh buông lỏng. Thế gian này thế mà còn có mỹ vị như vậy tài. Dương Chân không để lại dấu vết thu tay về, nhìn vẻ mặt hưng phấn nhảy cẫng không dám tin Hồ Đào. Bình tĩnh bình tĩnh, lúc này mới tới chỗ nào? Đây chẳng qua là ngọn nguồn liệu thôi. Tiếp xuống ta nói. Ngươi làm, Hồ Đào trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia không dám tin thần sắc. Hai mắt trợn tròn xoe, kinh hô một tiếng. Cái này vẫn chưa hoàn thành. Cái kia, vậy nếu là làm xong sau đó, sẽ mỹ vị thành bộ dáng gì? Dương Chân rất là bình tĩnh, loại vị đạo này hắn quá quen thuộc. Mỹ vị thành để nữ hài tử cam tâm tình nguyện, lấy thân báo đáp. Hồ Đào con mắt đều trừng trở thành Hồ Đào, lộ ra rung động cùng kinh ngạc. Chung quanh một đám người nghị luận ầm ĩ, không còn có vừa rồi yên tĩnh. Dù là linh học cung nữ đệ tử còn tại hiện trường, cũng không nhịn được nuốt nước miếng thanh âm. Quá thơm loại vật này, nhưng mà dạng này có thể dẫn ra thèm ăn đồ vật. Dương Đỉnh Thiên lại còn nói đây vẫn chỉ là ngọn nguồn liệu. Cái kia chủ tài đi lên sau đó, sẽ là một trận dạng gì thao thiết thịnh yến? Trong đám người, tựa như bên cạnh một vị nữ đệ tử thấp giọng nói ra. Sư tỷ, chúng ta nên đi tiếp đãi đạo hữu khác. Tựa như hít sâu một hơi, âm thầm đem nước bọt nuốt xuống. Chững chạc đàng hoàng đối với sau lưng nói ra. Lần này linh thiện sư tuyển nhận quan hệ đến lần này ngày mừng thọ đại hội. tuyệt đối không thể qua loa. Chúng ta tại trong này chờ một lát, nhìn xem cái kia Dương Đình Thiên rốt cuộc muốn làm gì. Vạn nhất ngày mừng thọ đại hội bên trong ra nhiễu loạn, người ta mấy người đảm đương không nổi. Vâng, Uyển Như sư tỷ nói cực phải. Còn lại mấy người cũng nuốt nước bọt, mắt không chớp nhìn xem Dương Chân trước mặt cái kia bình gốm. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên đứng dậy, cầm lấy một cái to lớn thìa, đi vào bình gốm trước, đem bình gốm mở ra sau đó, bỏ vào một chút muối ăn, mà lại nếm nếm, một cỗ thấm thơm bạo cay mùi truyền đến, cơ hồ tất cả mọi người trước tiên hút một đại khẩu khí. Tiếp lấy bên cạnh nuốt nước miếng, vừa dướn cổ lên nhìn chằm chằm Dương Chân phản ứng. Phi phi phi, Dương Chân vội vàng đem trong miệng ngọt nguồn liệu tương ớt phun ra. Mẹ nó, từng loại vật này thống khổ nhất, chỉ là liếm lấy một cái, toàn bộ miệng cùng đầu lưỡi đều là lại cay lại tê dại. Phun ra, nhìn thấy Dương Chân động tác này đám người sắc mặt cùng nhau trở nên khó coi. Thất bại rồi, không nên a, cay độc như vậy mỹ vị đồ vật, làm sao có thể thất bại đâu. Ngoặc kép, trong đám người truyền đến một trận thất vọng âm thanh, cùng nhau lắc đầu tiếc hận, ngơ ngác nhìn Dương Chân. Hồ Đào một mặt nghi ngờ nhìn xem Dương Chân, đem ngón tay tiến vào bình gốm bên trong, vội vàng rụt trở về. Toàn bộ ngón tay đều nhét vào trong miệng, trái tim tất cả mọi người bỗng nhiên một cái nhảy lên. Oanh, Hồ Đào tóc đều nổ, cả người sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên một mảnh đỏ bừng. Vèo một tiếng lẻn đến trên thớt, cầm lấy ấm nước liền tấn tấn tấn uống hơn phân nửa ấm nước. Một mặt cổ quái quay người nhìn xem Dương Chân, thở dài một tiếng nói ra. Dương Đình Thiên, người thất bại, những vật này bên trong mặc dù đều là năng lượng tinh hoa. Một ngụm phía dưới thậm chí có thể dẫn động chân nguyên trong cơ thể bạo động. Có thể, thế nhưng là mùi vị kia thật sự là quá cay quá nặng đi. Không ai có thể chịu được. Nghe được Hồ Đào mà nói, tất cả mọi người thở dài một tiếng, nhao nhao lắc đầu đáng tiếc. Liền Hồ Đào đều nói không thể ăn đồ vật, vậy dĩ nhiên là không có cách nào ăn. Chỉ là đáng tiếc, rõ ràng như vậy mỹ vị, liền liền tựa như đều toát ra thần sắc thất vọng. Đứng dậy tiếc nuối nhìn Dương Chân một chút, quay người vừa muốn nói chuyện, Dương Chân thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đương nhiên không thể ăn, mẹ nó, tay người làm sao nhanh như vậy, thứ này muốn pha loãng sau đó mới được. Không phải vậy còn không đem cay thủng ruột. Nghe nói như thế, tựa như bỗng nhiên toàn thân chấn động, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi quay người, lại lần nữa ngồi ở trên ghế. Pha loãng, Hồ Đào sững sờ, qua một tiếng nhảy, đúng a, pha loãng, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Đây là dùng để nấu canh đúng hay không? Đúng, cũng không đúng. Dương Chân nhìn Hồ Đào một chút, tìm một cái chậu lớn, đặt ở trên lửa, đổ vào thanh thủy sau đó, từ bình gốm bên trong đào ra một khối chế biến tốt tương ớt sau đó. Nhìn xem Hồ Đào hỏi, muốn hơi cay hay là siêu cay, hoặc là cay đặc biệt? Không không không, hơi cay liền tốt. Hồ Đào tựa hồ đối với cay đặc biệt có bóng ma. Dương Chân cười ha ha một tiếng. Trên cái thế giới này cái thứ nhất nồi lẩu bún thập cẩm cay xuất hiện. Nhìn xem ùng ục ục sôi trào lên nồi lẩu ngọn nguồn. Dương Chân vội vàng lôi kéo Hồ Đào tọa hạ. Mấy đạo, mau mau, đem thịt cắt thành phiến mỏng. Càng mỏng càng tốt, đúng, còn có các loại linh tài. Tranh thủ thời gian cắt gọn, nhất định phải không lớn không nhỏ. Như vậy mới phải quen lại tốt ăn. Cái này, chẳng lẽ cứ như vậy nấu lấy ăn? Cái này có thể ăn sao? Nói nhảm, đương nhiên có thể ăn. Chẳng những có thể ăn, còn ăn thật ngon. Hoa, ngươi chờ ta một chút. Cái này, liệt phong dương này thịt xuyến một cái liền có thể ăn. chín chưa? Ngươi nếm thử. Mẹ nó, bị lừa rồi, ngươi lưu cho ta một điểm. Tất cả mọi người mộng bước, mắt thấy Dương Chân cùng Hồ Đào hai người ngươi một ngụm ta một ngụm. Ăn không ngừng thổi hơi, cơ hồ đều đoạt đi lên. Chúng người đưa mắt nhìn nhau phía dưới, nước bọt càng nhiều, quá mỹ vị. Cái này tương ớt pha loãng sau đó. Mặc dù còn bảo lưu lấy loại kia cay độc mỹ vị khí tức, cũng đã không giống vừa rồi như vậy khó có thể chịu đựng. Cái này, thật muốn ăn, không được, ta đói, ngoặc kép, cả đám ngậm lấy nước bọt tự lẩm bẩm, tựa như bỗng nhiên đứng lên, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, mắt thấy tựa như cứ như vậy đi đến Dương Chân cùng Hồ Đào bên người. Tay trái nâng ống tay áo, tay phải nhẹ nhàng kẹp lên một khối thơm xốp giòn ngon miệng liệt phong dương thịt. Đặt ở trong miệng, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, duỗi cổ, một mặt chờ mong, tràng diện trong lúc nhất thời yên lặng lại. Chỉ còn lại có Dương Chân cùng to bằng hạt đào cà lăm đổ vật thanh âm. Tê, một tiếng lúc hít vào thanh âm truyền đến, tựa như con mắt bỗng dưng phát ra hào quang óng ánh. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, cái kia, có thể tới hay không một phần cay đặc biệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.